Thằng hề trò chơi, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đen cảnh 9. Máu tươi thịt nát tạo thành dòng lũ, che giả măng mọc, lật tung bùn đất, vượt qua sắt thép, tràn vào cửa hiên, đám người từ tiếng nổ mạnh bên trong tỉnh táo lại. Một bên, Vương Bỉ Lợi thi thể đã phá thành mảnh nhỏ, tản ra mùi khét lẹt. Một chút tương đối lớn khối tổ chức bắt đầu co ro, vặn thành một cái bướu thịt, cũng chi lăng ra mấy con xúc tu, điên cuồng hướng một cái phương hướng bò qua đi. Cái này huyết vụ đầy trời bên trong một thân ảnh lay động đứng lên. Trần Tiếu, hắn mở mắt ra đảo qua hết thảy chung quanh, cảm thụ được dưới chân chấn động, đỉnh đầu tản mát cho bụi. Về sau, chạy mau a, hắn dắt cổ hô. Trong thời gian này, đã siêu siêu đi ra ngoài thật xa. Đừng làm rộn, khẳng định chạy a. Hắn chỉ là bệnh tâm thần, cũng không phải ngốc. Mắt thấy cái này rách dưới nhà máy liền muốn sập. Lúc này trang bức 10 phần 10 bị chôn sống a. Những người còn lại cũng không có suy nghĩ nhiều, vắt chân lên cổ hướng nhà máy bên ngoài chạy. Bởi vì ai cũng nhìn ra được nơi này muốn sụp. Bạch Hùng rất nhanh liền đi theo Trần Tiếu bước chân. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Có cái gì muốn đi ra? Trần Tiếu oa oa kêu loạn, thuận tiện liếc một cái Bạch Hùng. Uy, ngươi làm sao chạy trốn cũng một bộ thâm trầm ổn trọng biểu lộ a. Có thể hay không có cái chạy trốn dáng vẻ a? Bạch Hùng không để ý tới hắn, một bên mặt không thay đổi chạy trước. Một bên tự hỏi Trần Tiếu ý tứ, về sau thấy được mấy khối huyết nhục duỗi ra xúc giác, thật nhanh bò qua bên cạnh mình, những này thịt nát đều tại hướng một cái phương hướng đi. Hắn nói đến, Trần Tiếu không nói chuyện, lộn nhào tránh thoát mấy khối rơi xuống thạch đầu. Hắn nhíu nhíu mày, tựa như là nghĩ tới điều gì 10 phần không tốt tình huống. Đương nhiên, hiện tại ngoại trừ chạy, cũng không có gì tài giỏi. Liền tại bọn hắn vừa mới rời đi trên hành lang, mặt đất bắt đầu rạn nứt, bỗng nhiên chui ra vô số xúc tu, điên cuồng vũ động, vuốt có thể chạm tới hết thảy đồ vật. Rốt cuộc, Trần Tiếu một đội người chạy ra nhà máy, trước mặt đất trống đã hoàn toàn thay đổi, như là bị vô số to lớn cá trạch quấy qua. Màu vàng sậm bùn đất cái hố lấy, tản ra mục nát hôi thối. Ngay sau đó, theo một trận dài đến mấy chục giây tiếng vang, sau lưng kiến trúc ầm vang sụp đổ, cát bụi nổi lên bốn phía. Trong thời gian này, toàn bộ trong không gian thi thể đều hội tụ ở cùng nhau, hình thành một viên vô cùng to lớn bướu thịt, xuất hiện tại sụp đổ phế tích phía trên. Nó mặt ngoài đâm ra vô số xúc tu, không có quy luật, chút nào vặn vẹo múa. Tất cả tối om sương mù đều hướng chung quanh tán đi, bao trùm toàn bộ, dị thường không gian. Hòa với những cái kia không chân thực tia sáng, từ bên ngoài nhìn lại, nơi này tựa như là một cái lỗ đen bình thường. Châu Tiên Sinh toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Mặc dù bởi vì quyền hạn vấn đề, hắn không biết nhiệm vụ lần này cụ thể tư liệu, nhưng là hắn không ngu ngốc, cho nên hắn giờ phút này cũng đã nghĩ đến. Đen cảnh, cái từ này xuất hiện ở trong óc của hắn. Dị thường không gian, bên trong còn may mắn còn sống sót lấy tất cả mọi người thấy được thứ này. Kinh hoàng, sợ hãi, há to miệng, đều quên kêu to. Bạch Hùng cũng ngửa đầu nhìn qua, cảm thụ được trên bờ vai chấn động. Sau đó, hắn nghĩ tới một cái có chút bất đắc dĩ khả năng. Cái kia chính là, nhiệm vụ này bên trong, đặc biệt địa điểm, giống như trùng hợp ngay tại viên thịt này bao trùm vị trí bên trên. Đột nhiên, tại viên thịt này bên trên, không hề có điểm báo trước nổ tung máu bắn tung tóe. Lần này, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Bọn hắn hướng về bảo tạc phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một người, giơ cao lên tay phải, năm ngón tay mở ra. Hắn mặc đặc chế phóng xạ phục, toàn bộ phía bên phải cánh tay là bại lộ ở bên ngoài. Bởi vì, đó là một đoạn tay chân giả. Giờ phút này, máy móc tay chân giả chính phả ra khói xanh, là áp xúc pháo. Cái này một pháo uy lực đủ để so sánh một phát đạn hỏa tiễn. Nhưng ở núi thật lớn bướu thịt trước mặt, cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Nổ tung thịt nát rơi xuống đất, rất nhanh, liền lại ngọ nguậy, chui vào bướu thịt bên trong. Nhưng là cái này một pháo, cũng thành công để người chung quanh trì hoãn qua tâm thần. Khai hỏa, không biết là ai hô. Ngay sau đó vô số ánh lửa ngay tại bướu thịt phía trên nổ tung. Vô số kỳ kỳ quái quái đạn tàn phá lấy. Thịt nát bị nhảy tán. Lại khép lại, những cái kia xúc tu càng ngày càng dài. Hòa với văng khắp nơi buồn nôn thịt thối. Có loại che khuất bầu trời cảm giác. Nhưng là, tựa như là vừa vặn nói. Những công kích này, không dùng được. Bởi vì phát cho thương của bọn hắn lúc đầu cũng không phải dùng để đánh bại những này kỳ quái đồ vật. Đen cảnh, một cái từ một cái thế giới khác mở ra cửa. Không ai biết bên kia là cái gì, cũng không ai biết tại sao phải mở ra cánh cửa này. Có lẽ vậy, bất quá cũng may, có người biết làm sao đem cánh cửa này đóng lại. Theo lý thuyết, loại này phạm vi đen cảnh hẳn là rất tốt giải quyết. Chỉ cần đem ống nghiệm bên trong, máu, chạm đến, đen cảnh cửa vào. Một đầu khác đồ vật liền sẽ thỏa mãn. Mặc dù là cấp D nhân viên đến hoàn thành, nhưng là trọn vẹn 30 cái. Với lại chỉ cần không bại lộ ở bên ngoài, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nhưng là không ai nghĩ đến. Lần này, đen cảnh lại đột nhiên trước nay chưa có sinh động. Tựa như nó rốt cuộc phát hiện một mực đang tìm kiếm đồ vật. Mọi người còn tại bóp lấy cò súng. Sức giật chấn động đến thân thể cũng bắt đầu run lên. Mọi người cảm thấy mình rất hoang đường. Rất buồn cười. Nhưng là đều không có dừng lại ý tứ. Bởi vì bọn hắn không biết còn có thể làm cái gì. Trong ngọn lửa, to lớn thịt trứng đột nhiên co rút nhanh dưới. Bên trong giống như có cái gì tại chuyển động, ở giữa vị trí, đã nứt ra một đạo vết nứt, huyết thủy hung mãnh dũng mãnh tiến ra, giống như là thác nước, trộn lẫn lấy thịt nát rơi xuống tới trên mặt đất, băng bốn phía đều là, ngay sau đó, cái kia đạo vết nứt chậm rãi, mở ra, một con mắt, vô cùng con mắt thật to. Xuất hiện tại như dãy núi to lớn huyết nhục bên trong. Vực sâu bình thường xé rách con người như đỏ than huyết hồng. Ngàn vạn như ẩn như hiện sợi tơ dày đặc nó mặt ngoài. Nương theo lấy bốn phía đầy trời loạn vũ xúc tu. Phảng phất là vì nghênh đón cái gì đến. Toàn bộ không gian nổi lên một trận không có chút nào lý do lực lượng vô hình. Thổi trên đất thịt nát cùng máu tươi bốn phía mạnh mẽ đâm tới. Tất cả tiếng súng đều ngừng. Mọi người thấy được nó. Trong khoảnh khắc, những cái kia trừ khử từ hồi nhỏ trong cơn ác mộng chồng chất mà đến bất an sợ hãi. Toàn bộ đều tập hợp một chỗ. Duy nhất một lần ngồi lên nghìn lần vạn lần hiện ra đến. Nơi đó phảng phất là hết thảy cơn ác mộng đầu nguồn. Mang theo tanh hôi máu người dài nhỏ quỷ trào, kéo kẹt xẹt qua xương đầu mảnh vang, vô cùng bẩn, sền sệt, ngọ nguậy dòi bọ, dọa người mây mù yêu quái, thay đổi hình thân thể, vặn vẹo, quái dị, từng đôi bị đào ánh mắt, trống trơn lỗ đen, lọt vào tai thanh âm, âm trầm, sắc nhọn, kêu khóc, cầu cứu, vô biên vô tận. Giấu ở huyết mạch chỗ sâu nhất sợ hãi, giống tại rơi xuống dưới chân vực sâu, cảm giác mình nhỏ bé như là ước vạn tinh hải bên trong không có ý nghĩa một viên hạt cát. Nơi này không có một tơ một hào an bình cùng từ bi. Tất cả mọi người phủ phục ngồi sập xuống đất, hoặc là trầm mặc, hoặc là kêu khóc, hoặc là đập phóng xạ phục mặt nạ, mà những này chỉ là bởi vì nhìn nó một chút, nhưng là giờ phút này, hắn còn đứng lấy, còn tại nhìn chăm chú lên cặp mắt kia. Lúc này, cái kia ánh mắt lấy cực nhanh tốc độ chuyển động dưới. Nó thấy được cái kia nhỏ bé người, tại dạng như tận thế bình thường trang cảnh bên trong, cùng nhìn nhau, Trần Tiếu vẻ mặt nhăn nhó lấy, khóe miệng đã sớm phân thành một cái khoa trương đường cong. Hắn có thể cảm nhận được từ cái kia nhìn chăm chú phía dưới vô tận sợ hãi. Nhưng là, sợ hãi giống như căn bản là không có cách xâm nhập trong đầu của mình. Nơi đó có một loại khác lực lượng. Hắc hắc hắc, hắn bắt đầu nở nụ cười. Ha ha ha ha ha, hắn hưng phấn móc ra cái kia thanh toàn thân màu bạc súng ổ quay. Phảng phất không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ. Cực kỳ tự nhiên giơ lên, cũng bóp lấy cò súng. Cây súng này không có cái gì tiếng vang ầm ầm. Nó không cần những cái kia mặt ngoài đồ vật. Phóng châm rất đơn giản đánh dưới sau thân. Ngay sau đó là một cỗ không cách nào ngăn cản lực trùng kích liền từ chỗ cổ tay truyền đến. Cổ tay, bả vai, thân thể, cỗ lực lượng này trong khoảnh khắc đem phóng xạ phục xé thành mảnh nhỏ. Trần Tiếu cả người trực tiếp bay rớt ra ngoài, bại lộ tại gió tanh mưa máu bên trong. Lấy trong quá trình này hắn còn tại giữ tận lấy, hưng phấn, phát ra cái kia nhọn nha chói tai tiếng cuồng tiếu. Bỗng nhiên, một trận mùi thuốc lá hương vị. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.